Chương 692, Vòng Nguyệt Quế lời thề. Kế tiếp đăng tràng vị này, đúng người nghe đều biết 1-5B tiểu đội đáng hận nhất tên, lấy một người khu thừa nhận toàn thể nam sinh oán nghiệm, anh tuấn đẹp trai tản mạn hình được hoan nghênh nam sinh rổ mẹo và rủ lì ẹt bên trong đo nở dê vai rổ mẹo xạ cải rủ dị đồng học như là hô ứng giới thiệu văn chung nội dung một dạng, dưới vũ đài vang lên một mảnh tiếng thét chói tai cùng tiếng reo hò, làm rổ mẹo ăn mặc rủ dị leo lên sân khấu. Hoặc cho phép là bởi vì bị người triệt triệt để mà phê thống khoái đi, chặt trong nháy mắt thừa nhận rồi vô số nam sinh ghen tị ánh mắt. Mà đồng dạng, một nửa kia thuộc về nữ nhân sinh ánh mắt, thì tràn đầy ước ao và ám muội, hư thanh cùng tiếng hoan hô hầu như tương xứng. Đây là MC làm một cái khả ái mặt quỷ, tưới dầu vào lửa bổ sung một câu. Ở chỗ này nói một tiếng, ta cũng là xạ cái cun người ái mộ A Cát, cái kia hoa tâm nam nhân có cái gì hảo A. Thực sự là quá khiến người hâm mộ a, lớn mật, cư nhiên ngay trước toàn trường nhân mặt cáo hạ cụ phía dưới vang lên lần nữa tuyệt nhiên ngược lại lưỡng chủng tiếng reo hò, thừa nhận cái này lưỡng chủng ngược lại ánh mắt, chắc hướng phía viết có nam hai chỉ định vị trí đi tới. Không phải lúc này nhất nhất tiếp theo là vị kế tiếp không phải, chắc là hai vị này nữ sinh, phải đồng thời làm cho các nàng lên đài mới được ở chắc đi tới chỉ định vị trí trước, lấy năm nhất làm chủ. Cộng thêm một bộ phận năm thứ 2 cùng năm thứ 3 học sinh, gần như cùng lúc đó phát ra kèm theo vật lý tính đánh tiếng hoan hô. Bị loại không khí này lây, một ít không biết các nàng lai khách cùng lẫn vào trong đó lao sư, thậm chí cuối cùng ngay cả thân là kích động giả chủ mưu MC, cũng ra hưng phấn tiếng gạo. Một phe là, 1-5B tiểu đội mạnh nhất vai nữ chính vô địch thiên hạ nữ si nhoại giật vóc ôs bên trong sắm vai đỏ rổ thì xa nạ nhất nhất cũng chính là bình giếng duyên đồng học thân mặc màu đỏ áo đầm xa nạ, đường đường chính chính địa tàu vào. Mới vừa bắt đầu thời điểm tuy là bởi vì này dị thường cha nở dê tha y mà có điểm hoảng hốt thất thố, nhưng ở khán giả trong tìm được mỉm cười xem cùng với chính mình chỉ có nàng khả năng phân biệt ra được cái loại này vi diệu vô cùng biểu tình biến hóa hư héo mi nạ cùng chỉ hiệu xa. Còn có hướng mình vây tay hạnh cùng lương, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bên kia đúng, 1-5B ban chỉ du hệ vai nữ chính khiến người ta sản sinh ý muốn bảo hộ nữ sinh rổ mèo và rủ lì ẹt bên trong đo nở dê vai rủ lì ẹt rổ xỉ đạ cả rủ mỹ đồng học đi theo xa nạ phía sau, ăn mặc lễ phục màu xanh nước biển rổ xỉ đạ một bên giúp thân thể một bên đi đến. Không dám ngẩng đầu lên nàng. Đã ở cấp được hàng trước nhất vị trí cùng lớp các học sinh khích lệ nhất nhất hoặc là phải nói là cùng đe dọa không có lưỡng giảm nhất nhất trong tiếng gào, cuối cùng cũng đem mặt dơ lên đến có thể miễn cưỡng phân biệt ra được dung mạo trình độ. Thế nhưng tương ứng, nàng lại đem ánh mắt rũ xuống. Hướng về hai vị này khí chất cùng vóc người hoàn toàn tương phản thiếu nữ, dưới đài vang lên thậm chí có thể nói là kinh khủng tiếng hoan hô. Được rồi nhất nhất thừa dịp mọi người tâm tình tăng vọt, chúng ta tiếp tục đi nhất năm tiểu đội C. Cùng với nói là ạ linh không bằng nói là hồng tâm nữ vương, ạ linh ngộng du tiên kỳ bên trong đo nở dê vai ạ linh nhất nhất đợi còn lại 6 người lần lượt vào bàn hoàn tất sau, không chỉ là múa chung quanh đài, ngay cả cờ tờ ít giáo viên mặt hướng thao trường một mặt hết thệ cửa sổ cùng vây ngăn cản một bên, cùng với tất cả có thể chứng kiến sân khấu có thể đứng nhân địa phương, đều lít nhít đầy ấp người. Đây chính là không hố là vườn trường ngày dỗ cao chiều nhất cảnh tượng nhiệt náo. Chỉ là ở lễ đài đối diện giáo học lâu mái nhà, cầm trên tay mấy xuyến trương ngư đốt mặt thiểu, đột nhiên thật chặt nhìn chăm chú vào đứng ở múa đài trung tâm, đảm đương MC thiếu nữ, trong thân thể của nàng, ẩn chứa một cái tự tại pháp. Đó là gió cũng không biết mình đang bị mẫu thân quan sát xa nạ, đứng ở chờ mong đã lâu sân khấu nhất nhất không phải, chắc là đại vũ đài trên, trở về nghĩ tới. Ở trang phục du hành trước, từ hai cái bình thường phi thường muốn bạn thân nơi đó, nghe đến một cái trọng yếu tình báo. Đạt được đệ nhất, ở trên đài có thể nói bất luận cái gì ngươi lời muốn nói nếu có muốn đối với xạ cải cun nói, vung ra tiếng nói gọi ra như thế nào đây là thuộc về cô gái lãng mạn, đến lúc đó xạ cải cun nhất định sẽ cảm động đến khóc ròng ròng vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ước đoán đều sẽ bằng lòng ngươi đi đây là, đến từ phụ gì tạ đám người, vài cái hảo bằng hữu thiện ý lời khuyên. Nhất nhất lúc này đây, ta nhất định phải lại một lần nữa chính mồm nói cho chắc, ta thích hắn. Nhất nhất những lời này, từng để cho chính mình cảm thụ được bực nào mãnh liệt nôn nóng cảm giác đây. Nhất nhất ta nhất nhất đã quyết định. Nhất nhất những lời này, lại từng để cho chính mình cảm thấy cùng nàng kéo ra bực nào khoảng cách rất xa. Nhất nhất coi như ạ lạt tỏ sau đó trách cứ ta, ta cũng muốn nói nhất nhất chỉ cần có minh xác mình ý chí, có thể lánh tĩnh tới mức này. Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại lần nữa ân chứng như vậy một cái làm phở làm hạ dở thưởng thức. Cho tới nay, mỗi khi rổ xì đã cả rũ mì làm cái gì sự tình lúc đều sẽ cảm giác được dao động, hiện tại đã triệt để quét một cái sạch. Nhất nhất mặc kệ trước kia ta bộ dáng gì nữa, đều không cần để ý nhất nhất nàng một mực nội tâm tiến hành phân tích. Đúng, đây chính là ta tâm tình bây giờ, không liên quan tới sứ mệnh, không liên quan tới thân phận, chẳng qua là ta chính mình sợ đang mong đợi đấy muốn cùng chặt cùng một chỗ, không phải phờ làm hạ giờ, mà là lấy một người nữ nhân thân phận ở trên sàn đấu, bao quát chính mình tại bên trong, tổng cộng đứng thập người thiếu niên thiếu nữ. MC nói câu gì nói sau đó, khán giả đột nhiên yên tĩnh lại. MC kích động vung mịt rổ phồn, lần nữa lớn tiếng kêu lên đầu tiên là nam tính đệ nhất danh đo nở dê vai rổ mệt xạ cái rủ gì đồng học chứng kiến dưới đài hô to người hôn tiểu tử này đừng quá quá lửa đợi một chút tiếng mắng chửi liên tiếp bộ dạng, lại chứng kiến chắc lộ ra cứng ngắc nụ cười, xá nạ không khỏi vèo mà bật cười. Hôm nay nàng cười số lần, so với trước đây cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Nội bộ tiết lộ một câu. Sakakun được phiếu 90% đến từ chính chúng ta toàn thể nữ sinh, bao quát ta cũng vậy MC lần thứ 2 yêu sách, đồng thời đối với chặt tệ mi lộng nhãn, bên cạnh nam sinh một lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Đứng ở chặt bên người, hắn cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Tuy là có vô số nữ sinh nhìn qua, có thể hầu như đều là họ kỳ ở bên cạnh chặt trên người, đầu ở trên người hắn, đều là các nam sinh ánh mắt đồng tình, để đầu của hắn thủy được thấp hơn.